Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 56, ngày thứ 56 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng bỏng từ môi và răng của người đàn ông bao trùm lấy cô khi bị đẩy xuống đột ngột. Tư Niệm cảm thấy đầu óc trống rỗng trong một giây sau đó. Cô cảm nhận được nụ hôn của Lục Thư Nghiễn hôm nay dường như mạnh bạo hơn thường ngày, mang theo sự xâm lấn mãnh liệt. Anh hôn đến nỗi gốc lưỡi cô bắt đầu âm ỉ đau, giống như trong lòng anh đang chất chứa vô số nỗi buồn và bất mãn không thể nói thành lời. Không biết chốt vào đâu, không thể cãi nhau với cô, chỉ có thể giải tỏa bằng cách này. Đến khi Tư Niệm không thở nổi, đấm vào ngực anh thì Lục Thư Nghiễn mới dừng lại. Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, Tư Niệm thở hổn hển. Vừa mới cảm thấy sống lại, cô lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lúc này, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dù anh không nói ra, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, Lục Thư Nghiễn có thể thực sự nghĩ rằng cô cố tình ngã vào người anh, cũng thực sự cho rằng cô muốn theo đuổi anh nên mới đi xin WeChat của anh. Nhưng đó là do anh tự hiểu sai, tự tưởng tượng quá nhiều, liên quan gì đến cô chứ? Tư Niệm nhìn ánh mắt đó, nuốt nước bọt, một cái, hay là, tối nay nghỉ ngơi đi, cô phát hiện ra mình đột nhiên cũng không còn muốn nữa. Nhưng Lục Thư Nghiễn lại mở miệng với đôi mắt tối sầm. Nghỉ ngơi cái gì? Anh bế Tư Niệm đi thẳng vào phòng ngủ. Tư Niệm định bám vào khung cửa nhưng không kịp, cô ngã xuống giường và đối mặt với người đàn ông đã đè lên người cô. Tay chân vẫn không có chút sức lực nào, nhưng miệng thì không ngừng làm nhảm. Anh tự tưởng tượng nhiều như vậy thì liên quan gì đến tôi? Chính anh là người hỏi mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Em biết có nhiều người theo đuổi anh, nhưng anh cũng đâu thể gặp ai. Cũng nghĩ người ta muốn theo đuổi anh chứ. Lục Thư Nghiễn, tôi khuyên anh nên tự trọng. Lục Thư Nghiễn, tôi lại khuyên anh tự trọng lần nữa. Lục Thư Nghiễn, tôi khuyên anh tự trọng lần thứ ba. Đừng có lần sau. Sau đó, Tư Niệm cảm thấy Lục Thư Nghiễn càng ngày càng không tôn trọng cô. Rõ ràng hai người chỉ là quan hệ thể xác, chia tay đã mấy trăm năm rồi, vậy mà vẫn còn để ý chuyện từ 8 đời trước, vô cớ nổi cáu, giống như cô nợ anh vậy. Cậy vào việc cô vẫn còn thèm muốn anh mà càng ngày càng phóng túng. Tư Niệm cảm nhận cơn đau nhức hôm sau khi thức dậy, lạnh lùng quyết định trong lòng rằng đợi sau này có ngày cô chán, không còn thèm muốn anh nữa, nhất định sẽ không chiều chuộng như vậy nữa, sẽ trực tiếp chia tay. Kết thúc gọn gàng dứt khoát, Lục Thư Nghiễn không biết Tư Niệm đang nghĩ gì, có vẻ cũng nhận ra mình hơi quá. Anh ôm cô đi tắm rửa. Mùa xuân năm mới lại đến. Sau khi Tư Niệm trở thành đại sứ thương hiệu V, cấp độ của cô không còn như trước kia một người mẫu ảnh nhỏ chỉ chụp ảnh cưới mẫu nữa. Trước đó trong khởi hành thời gian chậm, biểu hiện của cô vừa đáng yêu vừa thú vị. Tính cách còn rất phù hợp với game show, nên lời mời và lịch trình cũng nhiều không ít. Tư Niệm chọn một show thực tế du lịch có ekip sản xuất rất tốt. Vừa được nhận cát xê vừa được đi du lịch, quả là không thể vui hơn. Tư Niệm cùng 6 khách mời khác đi qua 4 quốc gia, tổng cộng 14 ngày. Khi trở về, cô gầy đi gần 4 cân. Không phải là chơi không vui hay ăn uống không ngon, mối quan hệ giữa các khách mời đều rất hài hòa. Ekip cũng không gây sự cố tình tạo mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là du lịch vốn dĩ là việc vất vả, đặc biệt là phải di chuyển đường dài qua nhiều nơi. Thậm chí còn có 3 ngày đi bộ cắm trại. Vì vốn dĩ cân nặng ban đầu đã thấp, nên việc gầy đi gần 4 cân là một thay đổi khá rõ rệt. Trời ơi, chuyến này cậu chịu khổ thế nào vậy? Họ không cho cậu ăn à? Sau khi trở về, Tưởng Nhất Hàm vừa gặp đã lập tức bế Tư Niệm lên cân nhắc. Trước đây chỉ ghen tị vì cô gầy, không có thịt, ăn không béo, giống như sinh ra đã là người mẫu. Việc quản lý vóc dáng không vất vả như người dễ béo. Nhưng bây giờ đi du lịch một chuyến về, gầy mất 4 cân, ôm vào thấy cả xương, nhìn mà thương. Trong thời gian quay chương trình lại không được dùng điện thoại, muốn hỏi thăm tình hình cũng không được, giống như mất liên lạc vậy. Không phải vất vả, Tư Niệm ôm Tưởng Nhất Hàm vào lòng, vừa phải khiêng vác hành lý, vừa phải chạy khắp nơi mỗi ngày, lại còn phải đi bộ như đặc công nữa, gầy đi là phải. Ăn ngon vài ngày là sẽ khỏe lại thôi. Tưởng Nhất Hàm biết cô gầy đi là do mệt mỏi chứ không phải bị đoàn làm chương trình ngược đãi nên mới yên tâm. Nếu có thể, cô ấy sẵn sàng hiến tặng 4 cân đã mất của mình cho Tư Niệm. Sau khi gặp Tưởng Nhất Hàm, Tư Niệm lại đi gặp Lục Thư Nghiễn. Dù không phải ngày gặp mặt thường lệ 24/7, nhưng có lẽ vì cô vừa đi xa về, không gặp nửa tháng nên Lục Thư Nghiễn muốn gặp mặt và cô cũng đồng ý. Đến giờ Tưởng Nhất Hàm vẫn không biết mối quan hệ giữa hai người họ, chủ yếu là vì Tư Niệm không biết nên mở lời thế nào. Cứ có cảm giác tội lỗi như đang lén lút qua lại với bạn trai cũ mà sợ bạn thân phát hiện. Khi Lục Thư Nghiễn gặp Tư Niệm, người vừa đi quay show du lịch nửa tháng về, anh cũng sững người. Rõ ràng có cùng suy nghĩ với Tưởng Nhất Hàm, nên Tư Niệm lại phải giải thích lần nữa. Cô không bị ngược đãi, không bị bỏ đói, chỉ là đi du lịch quá mệt mà thôi. Lục Thư Nghiễn gọi điện bảo đầu bếp làm tất cả những món Tư Niệm thích ăn trước đây và gửi đến mỗi ngày. Thấy vậy, Tư Niệm vội vàng đè tay anh xuống, từ chối đề xuất đáng sợ này. Cô có thể gầy nhưng không thể béo, chỉ có 4 cân thôi, ăn vài bữa là sẽ lấy lại được. Lục Thư Nghiễn đành phải thôi, sau đó cuộc gặp mặt này cũng không đi thẳng vào vấn đề chính. Theo lý thường thì xa cách một thời gian càng nhớ nhung, nhưng Lục Thư Nghiễn lại cau mày, cảm thấy xương Tư Niệm cứ đâm vào người anh. Khi nào lấy lại cân nặng rồi hãy nói chuyện tiếp. Tư Niệm không hiểu sao mình chỉ sụt có mấy cân mà anh phản ứng lớn vậy, cô bĩu môi, không làm thì thôi. Sau khi quay xong một chương trình vất vả, cô cũng cho mình nghỉ ngơi, dù sao cũng không thiếu tiền, không cần vội vàng nhận công việc. Tốc độ lấy lại 4 cân còn nhanh hơn cả tốc độ sụt cân. Thậm chí cuối cùng còn tăng thêm nửa cân so với trước. Trong kỳ nghỉ không phải làm việc, mùa xuân ấm áp hoa nở, Tư Niệm vẫn chụp một loạt ảnh đời thường đăng lên để duy trì hoạt động. Tập dẫn nhập của chương trình du lịch cô tham gia cũng đã phát sóng. Người hâm mộ và cư dân mạng đều rất mong đợi, có lẽ vì sau khi lấy lại 4 cân, khí sắc quá tốt, trong ảnh đẹp rạng người tỏa sáng, phần bình luận tràn ngập những lời khen có cánh, chỉ là không hiểu sao, trong khu vực bình luận lại xuất hiện một số ý kiến khác. Có vẻ như người hâm mộ rất nhạy cảm, giống như đánh hơi được điều gì đó bất thường. Sao cảm giác trong ảnh trông như đang yêu ấy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vừa ngọt ngào vừa trong trẻo hồng hào, toát ra không khí của người đang đắm chìm trong tình yêu nồng nàn mùi con gái đang yêu vào mùa xuân quá không phải thật sự đang yêu đấy chứ. Tư Niệm vốn đang vui vẻ lướt đọc những bình luận khen ngợi khí sắc và trạng thái tốt của cô gần đây, nhưng rồi đột nhiên thấy xen lẫn trong những lời khen có cánh ấy, lác đác vài bình luận đoán giả đoán non về việc cô có phải đang yêu hay không. Nụ cười trên mặt cô chợt tắt ngấm. Cách chương.